Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 463. Tiêu Giao Du, hơn nữa nàng dùng máy bay trên cơ bản đều là ở nửa đêm thời điểm. Cất cánh cùng rớt xuống khi lại cách khá xa. Những người đó chính là tưởng phát hiện cũng phát hiện không xong. Hơn nữa, bọn họ cho dù là phát hiện cũng vô dụng. Đừng quên nàng nhưng là có không gian nhân. Chỉ cần phát hiện một điểm không thích hợp địa phương, nàng sẽ lập tức mang theo máy bay tiến vào không gian. Bọn họ chính là muốn tìm cũng tìm không thấy. Nói không chừng còn sẽ cho rằng bản thân là gặp quỷ đâu. Dư Dật tuy rằng đoán được, nàng phải đi tìm khắp mấy quốc hoàng đế. Nhiều lắm chính là tưởng kia vài vị hoàng đế đi đến bên này đóng. Cho nên, nàng mới có thể ở như vậy thời gian ngắn vậy nội qua lại đi tới đi lui. Căn bản là không thể tưởng được vài vị hoàng đế còn tại bọn họ đô thành bên trong. Cũng không thể tưởng được sẽ có máy bay này ngoạn ý. Thế cho nên hắn căn bản là nghĩ không ra muốn hỏi chuyện này. Nhanh chóng an bày xong biên quan sự tình sau, hắn liền mang theo nhà mình vợ cùng chính mình người, vỗ vỗ mông rời khỏi. Nhanh đuổi chậm đuổi không sai biệt lắm nửa tháng thời gian chạy về Hắc Sơn. Cùng gia nhân đoàn tụ một phen, lại cùng Đại Xòa, Ninh Thanh, Vương Dương bọn họ đàm đàm tâm, xác định bọn họ đều tự ý tưởng sau. Không vài ngày hắn liền mang theo nhà mình vợ cùng bọn nhỏ xuất môn du lịch đi. Về phần đi nơi nào liền không thể nào biết được, ở hắn rời đi ngày thứ hai, Ninh Thanh cùng Vương Dương cũng đi theo cùng rời đi. Bất quá bọn họ chẳng phải đuổi theo hắn đi, mà là chính bọn họ đi du lịch đi. Bọn họ ở cùng Dư Dật nói qua tâm sau, cũng rất nghiêm cẩn suy tư một chút tương lai đường phải đi. Dư Dật cho bọn họ hai cái lộ, nhất là thừa dịp hiện tại bọn họ hai người đánh thắng trận. Ở triều đình cùng dân gian có chút hy vọng, mượn này tiến vào triều đình nhậm chức quan to lộc hậu. Thứ hai là thừa dịp bọn họ bây giờ còn tuổi trẻ. Kết bạn mà đi đi ra ngoài trở thành một fan, ở tích lũy cũng đủ lịch duyệt sau, lại quyết định bọn họ muốn làm cái gì, mà bọn họ cũng sẽ đem người một nhà mạch giao cho bọn hắn. Làm cho bọn họ lấy bị bất cứ tình huống nào, không đến mức tuổi trẻ không biết sự bị người cấp khi dễ đi. Lộ, hắn cho bọn hắn đáp tốt lắm, về phần muốn chọn kia con đường, liền muốn xem bọn hắn lựa chọn. Tuy rằng hắn cũng không tưởng bọn họ lựa chọn điều thứ nhất lộ. Khả hắn cũng không nói thêm gì. Đem bản thân phải làm toàn làm. Lộ là chính bọn họ về sau phải đi. Nên thế nào tuyển là chính bọn họ chuyện. Hắn không có quyền can thiệp. Cũng may hai người cũng không có làm cho hắn thất vọng. Hai người đều lựa chọn con đường thứ hai. Điều thứ nhất tuy rằng là vinh hoa phú quý lộ. Nhưng là nguy hiểm cùng trói buộc nhiều lắm. Bọn họ hai cái tự do quen rồi, cũng không tưởng lại đi qua như vậy cuộc sống, cho nên, vẫn là đi ra ngoài trở thành tương đối hảo, tuy rằng cũng có nguy hiểm tồn tại, khả ít nhất như vậy bọn họ tương đối tiêu diêu tự tại không phải là. Mà Đại Xòa bởi vì hắn ra vợ vừa sinh đứa nhỏ mà, hắn không nghĩ nhà mình vợ cùng đứa nhỏ chịu tội, hơn nữa phiêu đãng nhiều năm như vậy duyên cớ. Hắn cũng không tưởng rời đi Hắc Sơn, cho nên, liên cùng này đã thành ra, cùng với không nghĩ rời đi hộ vệ nhóm, lưu tại Hắc Sơn thủ bọn họ cái kia ra. Đối này, Dư Dật tuy có chút tiếc nuối hắn không thể cùng bọn họ cùng đi du lịch. Bất quá cũng không nói thêm gì. Đại Xòa tuy rằng nhận nhà mình vợ làm lão đại, cũng lấy nhà mình vợ lúc hắn thân nhân, nhưng là... Hắn trong khung này bất an chẳng phải dễ dàng như vậy biến mất. Bằng không bọn họ cũng sẽ không như vậy muốn cho hắn thành thân sinh con. Hiện thời, hắn trong khung bất an đã biến mất, nhưng là, đồng thời trong lòng hắn cũng có vướng bận, đã hắn không nghĩ rời đi trong nhà, như vậy liền lưu lại tốt là mani vốn bọn họ hỏi hắn. Cũng chỉ là bởi vì sợ trong lòng hắn bất an hội nghĩ nhiều. Đã hắn không có bất an, như vậy hắn cùng không cùng bọn họ cùng rời đi cũng tất nhiên không thể trọng yếu. Chỉ cần đây là hắn nghĩ tới cuộc sống, bọn họ liền nhất định sẽ duy trì của hắn. Làm gia nhân, bọn họ cần làm không phải là yêu cầu hắn đi làm cái gì, mà là muốn hỏi hắn muốn làm gì. Đây mới là bọn họ phải làm. Bên người nhân đều tự có bọn họ lựa chọn, bọn họ cũng nên buông tay làm cho bọn họ đi bay. Cho bọn hắn để lại cũng đủ nhân mạch quan hệ cùng này nọ sau. Người một nhà liền lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Về phần cùng bọn họ cáo biệt, Mạnh Mộng tỏ vẻ vẫn là không cần, ly biệt như vậy thương cảm sự tình cũng không thích hợp bọn họ. Cho nên, vẫn là không thấy mặt hảo. Dù sao bọn họ cũng không phải không trở lại, bọn họ chỉ là ra đi du ngoạn một phen thôi. Chờ bọn hắn thể nghiệm qua này không đồng dạng như vậy cuộc sống hòa phong tục sau, bọn họ còn có thể rồi trở về đoàn tụ với bọn họ. Chẳng qua là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Đã đến giờ bọn họ tự nhiên sẽ trở lại. Người một nhà đi rất là tiêu sái. Lại không biết này từ biệt tái kiến khi, bọn họ đều đã là tao nhã mất đi thời điểm. Cũng may bọn họ đều còn có thể ở cùng nhau về trăm năm. Đương nhiên, này đó đều là nói sau. Lúc này bọn họ, chính giá xe ngựa đi các nơi du ngoạn đâu. Bọn họ đi Nam Triều các nơi có tiếng cùng vô danh thành trấn cùng núi rừng. Đi Nam Triều tới gần bờ biển địa phương sinh hoạt một đoạn thời gian. Đồng dạng, bọn họ cũng thay đổi vô số thân phận, đi khác mấy quốc du lịch một phen, kiến thức đến bất đồng phong thổ cùng mọi người. Bọn họ gặp qua một ít có thờ phụng mọi người. Bọn họ nơi đó tuy rằng cũng có quốc gia lãnh đạo. Bất quá, rất nhiều chuyện lựa chọn lại đều có tôn giáo tham dự. Hơn nữa, vì càng thuận tiện tham dự đi vào, bọn họ mỗi một nhậm hoàng đế kế vị, còn đều sẽ có một vị quốc sư đi theo xuất hiện. Điều này làm cho dư dật bọn họ cảm thấy rất là ngạc nhiên. Dù sao, loại này cam nguyện đem hoàng quyền phân ra đi một nửa hoàng gia. Thật đúng là rất hiếm thấy, ít nhất bọn họ đi qua này quốc gia bên trong, tuy rằng cũng có một chút đặc thù tồn tại, nhưng lại cũng không có một cái là giống bọn họ như vậy. Đem hoàng quyền phân ra một nửa quyền lợi, thật sự là tưởng không làm cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên đều nan a. Bất quá, bọn họ tuy rằng sẽ cảm thấy ngạc nhiên, khả cũng không hội phát biểu cái gì đánh giá, một chỗ nhất một thói quen. Một cái phong tục, một cái quy củ, này chẳng phải bọn họ có thể đi bình luận, đi nói, bọn họ có thể làm chỉ là thể nghiệm một chút sinh hoạt của bọn họ mà thôi. Trừ này bên ngoài, bọn họ còn kiến thức đến nổi danh cổ độc nơi, nơi đó nhân tuy rằng không nói bọn họ đều là dưỡng cổ cao thủ. Khả mỗi một cá nhân đều sẽ dưỡng cổ nhưng là thật sự. Giống bọn họ nơi đó đứa nhỏ. Vừa sinh ra sẽ có được một cái khó được cổ trùng. Kia là bọn hắn cha mẹ ở dựng dục bọn họ thời điểm. Vì bọn họ dưỡng tốt, vì chính là bảo hộ tuổi nhỏ bọn họ, Mạnh Mộng cảm thấy bọn họ như vậy trân trọng bản thân đứa nhỏ. Hẳn là không là giống những người khác nói như vậy không tốt. Nhiều lắm chính là tính tình tương đối thẳng mà thôi. Hơn nữa bọn họ không cùng ngoại giới lui tới. Đối ngoại giới nhiều người có phòng bị. Cho nên, bọn họ mới có thể đi công kích, này làm cho bọn họ cảm thấy có uy hiếp nhân. Mạnh Mộng vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, đồng thời cũng là tưởng cùng bọn họ tham thảo một chút y độc thuật. Cho nên, liền mang theo dư dật bọn họ ở nơi đó ở gần 3 năm thời gian. Hết chương.